Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, Cuồng Phong Tảo Lạc Diệp. Bạch Vũ cưỡi giao long một đường lướt qua thiên sơn vạn thủy. Trên đường chấn động tới vô số người tu hành cùng phàm nhân hoảng sợ chạy tứ tán. Càng nhiều người tu hành nhìn qua một đường hất bụi mà đi. Suy đoán Bạch Vũ hung hăng như vậy khí thế là muốn xông về phía nơi nào. Thiên Võ Thánh Tông Nam Bộ Lạc Hà Phân Tông trụ sở. Bạch Vũ rơi xuống giao long. Giao long an tĩnh nằm dạp trên mặt đất. Mà Thiên Võ Thánh Tông Lạc Hà Phân Tông trước tĩnh mịch không người. Ta đếm 3 tiếng. Như không giao ra Linh Vân Vi cùng Trấn Thiên Tháp. Cái này Lạc Hà Phân Tông liền lại không tồn tại ý nghĩa. Bạch Vũ nói. 9 màu quang hoa hạ xuống. Đem Lạc Hà Phân Tông cấm phong ở. Một nói đạo bào màu xanh phấn khởi mà tới. Thần sắc dị thường phẫn nộ. Bạch Vũ cái kia một đạo 9 màu quang hoa hạ xuống vậy mà tuyệt tình trong nháy mắt đem Lạc Hà Phân Tông hộ sơn đại trận phá giải. Càng đem vô số linh thảo linh thú lau giết sạch. Bần đạo, chấm ngoặc kép, áo bào xanh đạo nhân mới nói ra miệng. Bạch Vũ thì thầm một. 9 màu quang hoa bỗng nhiên co rụt lại. Lạc Hà Phân Tông bên trong từng trận kêu thảm thét lên. Toàn bộ Lạc Hà trụ sở bị cưỡng ép thu nhỏ một vòng. Người nghỉ, chấm ngoặc kép, áo bào xanh nói người giận dữ. 70 trượng võ đạo pháp thân tăng vọt mà ra. Hung ác chân nguyên phốc chảm mà tới. Muốn ngăn cản Bạch Vũ tiếp tục tàn phá bừa bãi Lạc Hà Phân Tông. Hai, âm rơi. Lạc Hà Phân Tông bên trong một tiếng bạo hưởng. Tiếp theo hơn 10 đạo địa biến cảnh hốt hoảng chạy ra. Mà càng nhiều địa biến cảnh một chút tông môn đệ tử nhưng bởi vì thực lực không đủ. Đều tại cái kia âm thanh bạo hưởng bên trong tái liệt thành đoàn đoàn thịt muội. Áo bào xanh đạo nhân kinh sợ gào thét. Sắc mặt cơ hồ nhỏ máu ra nước đến. Vậy mà lúc này Bạch Vũ thu 9 màu xài sạch. Ngược lại đạp không rời đi. Cái này khiến áo bào xanh đạo nhân kinh nghi oán hận. Nhưng trong lòng lại là buông lỏng. Coi là Bạch Vũ cứ như vậy buông tha Lạc Hà Phân Tông. Thế mà chớp mắt về sau. Đầu tiên là hơn 10 đạo thật vất vả chạy ra phân tông môn nhân liên tiếp im ắng phân giải thành. Điểm điểm tinh quang. Tiếp theo toàn bộ Lạc Hà Phân Tông ầm vang biến thành bụi. Chỉ để lại một mảnh cho tàn. Áo bào xanh đạo nhân cực kỳ bi ai thút thít. Phá phát thanh thề lấy. Hướng Thiên Võ Thánh Tông bay đi. Sau 3 ngày, Thiên Võ Thánh Tông vùng phía tây Hạo Kim Phân Tông trước. Bạch Vũ dẫm lên giao long. Trên thân thất thải hào quang lấp lóe biến hóa. Lại có 2 đạo một đen một trắng chân khí như rắn như rồng xoay quanh bay lên tại Bạch Vũ thân thể. Bên ngoài, giao ra Linh Vân Vi cùng Trấn Thiên Tháp. Bạch Vũ nói, hắc bạch nhị khí phá vỡ Hạo Kim Phân Tông hộ sơn đại trận. Một đường rảo sát vô số thảo mộc linh thú. Lưu lại 2 đạo cũng không còn cách nào chữa trị chi địa. Lại một đường thất thải hào quang rơi xuống. Đem vô số bỏ trốn tông môn đệ tử đều khóa hồi Hạo Kim Phân Tông bên trong. Mặc cho vô số võ đạo công kích. Linh khí oanh tạc. Thất thải hào quang không hề ảnh hưởng từng khúc thít chặt. Yêu nghiệt. Người an dám. Hạo Kim Phân Tông bên trong xông ra một già một trẻ một trung niên 3 cái bạch kim đạo bào thiên. Biến cảnh tu sĩ. Mấy trăm đạo chân nguyên chi ấn tùy theo oanh sát hướng Bạch Vũ. Giao long nộ hống, đãng xuất trùng điệp âm ba, đều đem chân nguyên chi ấn dẫn bạo ở giữa không trung. Lại Bạch Vũ 2 con ngươi hơi mở, 2 cỗ màu đỏ sát ý bao phủ hướng 3 tên kim bào đạo nhân. Thế như trẻ tre, 3 tên kim bào đạo nhân rơi xuống không trung, còn chưa rơi trên mặt đất, thì mỗi cái tiêu trừ thành hoa quang tán đi. Rốt cục nhịn không được. Bạch Vũ cười lạnh đứng chắp tay không trung. 15 nói kinh thiên uy thế đạo bào người phi thân mà tới. Cái kia 15 người nhìn thấy đã biến thành cho tàn. Không còn chút nào nữa sinh mệnh sống sót tông môn trụ sở. Nguyên một đám kinh sợ phẫn hận căm tức nhìn Bạch Vũ. Hóa trận. Cầm đầu Bạch Phát đạo nhân hận giận ra lệnh một tiếng. Còn lại 14 cái đạo nhân giao thoa nhào về phía Bạch Vũ. Rơi vào Bạch Vũ 4 phía. Trong nháy mắt đem Bạch Vũ kéo vào trận pháp dị không gian bên trong. Vô số ngôi sao vẫn lạc. khối khối cự thạch đánh tới hướng Bạch Vũ. Bạch Vũ không nhúc nhích. Trước người hai đạo đen trắng chi khí phi tốc giao thoa. Đều đem cự thạch xoắn nát. Đạo ấn phong ma. Một tiếng quát lớn theo hư bầu trời vang lên. Trên trời, mặt đất, tứ phương đều ra hiện một cái to lớn kim ấn nghiền ép mà đến. Ta không phải ma, lại làm khó dễ được ta. Bạch Vũ vậy mà không sợ chút nào. Ngược lại thu đi thất thải hào quang cùng hai đạo đen trắng chi khí. Mặc cho sáu cái kim ấn nghiền ép mà tới. Sáu cái kim ấn như phong đáp. Đem Bạch Vũ phong khốn tại lục diện kim trong dương. Trận pháp 15 người gặp khốn phong ở Bạch Vũ. Đại hỷ đang thay đổi trận pháp. Bóng người phi tốc biến hóa ở giữa. Kim sắc dương lớn chậm rãi áp bách thu nhỏ. Sau cùng biến thành một cái bất quá lớn chừng quả đấm kim dương rơi tại cầm đầu Bạch Phát đạo nhân. Trong tay, Bạch Phát đạo nhân đại hỉ cười một tiếng. Đang muốn mở miệng xem thường Bạch Vũ một phen. Có thể bỗng nhiên sắc mặt kịch biến. Cảm giác được kim dương kịch liệt siêu cao thuế nặng chân nguyên cuồng bạo hủy diệt khí tức. Hoảng sợ muốn vứt bỏ kim dương. Thế mà thì đã trễ. Một trận hủy thiên diệt địa kinh thiên động địa diệu quang theo Bạch Phát đạo nhân trong lòng bàn. Tay kim dương bạo chợt. Quang mang cực nhanh cửa hàng tán mà ra. 15 tên đạo nhân liền thần niệm đều không chuyển động. Thì đang kinh thế quang mang bên trong tiêu mất vô tung. Tiệt thế diệu quang trọn vẹn lập lè 3 ngày 3 đêm. Đem phạm vi ngàn dặm chi địa chiếu rọi như ban ngày. Quang diệu trung tâm trong phạm vi trăm dặm sinh linh đều chôn vùi. Liền khắp nơi cũng đầy đủ bị ăn mòn thân hãm địa cơ sở gần ngàn thước. Sau 3 ngày, vô số người tu hành hạ xuống tại hố khổng lồ bên trong. Kinh hãi không thôi. Sau 3 ngày, Bạch Vũ xuất hiện tại Bắc Cực Thiên Võ Thánh Tông Hàn Minh Phân Tông trước. Thế mà Hàn Minh Phân Tông bên trong đã không có một ai. Chỉ còn lại hộ sơn đại trận cùng không có vật gì tông môn cung điện. Bạch Vũ hờ hững rơi xuống. Hắc bạch nhị khí du đãng mà ra. Đem hộ sơn đại trận phá giải không còn một mảnh về sau. Quay người rời đi. Một lát sau, Hàn Minh Phân Tông biến thành vô số dã thú xào huyệt. Một cỗ hôi thối tràn ngập nồng đậm. Người điên rồi. Linh toa tà thần xuất hiện tại Bạch Vũ bên cạnh. Bạch Vũ tĩnh tọa tại Thiên Võ Thánh Tông chỗ Thiên Võ Thành bên trong nhất gia trong phòng trà. Linh toa tà thần kinh sợ chất vấn Bạch Vũ. Cút, Bạch Vũ liếc xem liếc một chút, trong miệng quát khẽ mà ra, toàn bộ phòng trà hóa thành cho tàn, dẫn tới trà cửa hàng mấy trăm người kinh hãi chạy trốn tản ra. Ngươi, Linh toa tà thần khiếp sợ nhìn qua Bạch Vũ, khó có thể tin Bạch Vũ vậy mà biến đến như thế ngông cuồng bá đạo. Mấy trăm cái đạo nhân rơi xuống trà cửa hàng bên ngoài, mà mấy trăm đạo người bên ngoài là ngàn vạn phàm nhân cùng người tu hành nghị luận ầm ĩ nhìn chằm trà cửa hàng, nói cho Huyền Vũ, Bạch Vũ ở đây. Bạch Vũ lạnh nhạt ngữ khí nói, mấy trăm đạo người cùng vạn thiên người vây xem sắc mặt cùng nhau trắng bệch, hoảng sợ tứ tán mà đi, toàn bộ Thiên Võ Thành liền phảng phất tao ngộ như bệnh dịch. Vô số người chạy trốn mà đi, nhưng lại tụ lại tại Thiên Võ Thành bên ngoài, chờ đợi Thiên Võ Thánh Tông ngập trời giận dữ. Thế mà Thiên Võ Thành lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Thiên Võ Thánh Tông lại không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại thít chặt sơn môn, làm ra một bộ co đầu rút cổ bộ dáng. Thiên Võ Thành bên ngoài, phía đông mấy vạn yêu tộc tại thất thải phượng hoàng, hắc bối trắng bụng rùa. Bạch viên, nửa cá nửa rắn mỹ phụ, người áo đen xuất lĩnh dưới yên tĩnh chờ đợi. Phía tây vô hình vô ảnh vô tâm ba đại ma tôn xuất lĩnh lấy đếm vạn ma tộc an tĩnh chờ đợi. Phía bắc linh toa, tà nhuy, sán kê, cốc đào, huyền minh năm đại tà thần trầm mặc chờ đợi. Phía nam mấy trăm tông môn người tu hành trầm mặc chờ đợi. Chỗ xa hơn, từng đạo hư không thông đạo xuất hiện. Một đạo huyết khí phí đẳng, một đạo linh quang lấp lóe, một đạo long ngâm du dương, một đạo âm khí nặng nề. Thiên Võ Thánh Tông bên trong, Huyền Vũ đạo nhân mặt không biểu tình, mà dưới đáy mấy trăm tên thiên biến cảnh, mười mấy tên nửa bước thần thông cảnh tông môn cường giả trầm mặc không nói. Chỉ chờ Huyền Vũ đạo nhân mở miệng, đã xong u tố mộ, hệ thống update ve.